Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hấp dẫn và gay cấn của tập 8 Bí mật Tam Giác Vàng. Buổi sáng, Hoàn tỉnh dậy. Anh mở điện thoại di động ra thì thấy có hai tin nhắn. Tin thứ nhất là của Casey. Anh Hoàn, em đã ra bến ô tô và đi ra Udomsai. Khoảng 15 giờ tới nơi. Anh đón em ở bến xe nhé. Tin thứ hai. 8 giờ. Cậu ra quán cà phê Triệu Vòi. Hoàn nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30. Anh vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đi ra quán cà phê. Bà Bun Sali hỏi Hoàn. Con đi đâu đấy? Sao không ăn sáng? Mẹ ơi, con muốn đi uống cà phê. Từ hôm sang Lào con chưa uống. Bà Bun Sali nhìn con. Con ở nhà ăn sáng. Hôm nay bà đã làm đồ ăn cho con rồi đấy. Bà nấu xôi, mà xôi nếp cẩm đấy con ạ. Con ở nhà ăn cho bà vui. Hoàn liếc nhìn đồng hồ. Con đi uống một ly cà phê rồi con về ăn thôi. Bà Bun Sali vẫn không buông tha. Lạ nhỉ, người ta ăn rồi mới uống, đây con uống rồi mới ăn là sao? Mà tại sao con phải nhìn đồng hồ? Con hẹn ai ở đấy à? Hoàn cười rồi bảo, mẹ tinh quá, chẳng có cái gì giấu được. Còn có anh bạn công an nào? Ngày trước ở Việt Nam anh ấy học cùng trường với con. Bây giờ anh ấy làm cảnh sát hình sự ở công an tỉnh ở đây. Anh ấy biết con sang, nên gọi con ra uống cà phê thôi. Bà Bun Sali bảo, có thật là công an không đấy? Hay là hẹn đứa nào? Hoàn bực mình, mẹ hay nhỉ? Con đi sang đây với mẹ, con quen ai biết ai ở bên Lào này, mẹ biết quá rõ rồi còn gì nữa. Hay là mẹ ra uống cà phê với con? Bà ngoại Hoàn nghe thấy mẹ nói với Hoàn như vậy thì ngắt lời và bảo, đúng rồi, cháu cứ ra uống cà phê đi. Xôi bà để phần trong đây, lát nữa về ăn cũng được. Mà không để trưa về ăn, có sao đâu. Mẹ cháu khó tính hơn cả bà đấy. Được bà bênh vực, Hoàn vội vàng ù té chạy ra quán cà phê. Anh tới quán thì đã thấy phó phòng Vĩ và một cán bộ công an Lào ngồi đấy chờ sẵn. Hoàn vội chào. Chào anh. Sao anh lên lúc nào mà không nói cho em biết? Vĩ cười. Nhận được lệnh của giám đốc nên tôi phải đi suốt đêm hôm qua đấy. Hai chúng tôi thay nhau lái xe từ Viêng Chăn lên đây và ngồi chờ cậu ngủ dậy. Hoan giật mình. Có chuyện gì quan trọng thế anh? Vĩ nói. Theo chỉ đạo của ban chuyên án, cậu nên quay về gặp ông Bun Phanh. Cậu phải làm mọi cách làm sao để thuyết phục được ông Bun Phanh nói cho cậu biết về hoạt động của các đường dây ma túy bên Lào và ngã ba biên giới. Theo như công an Lào cho biết, ông Bun Phanh ngày xưa là trùm buôn bán ma túy ở Lào. Tuy nhiên, ông đã rửa tay gác kiếm hơn 20 năm nay rồi. Nhưng không thể nói rằng ông ấy không biết gì về đường dây buôn bán ma túy ở Lào. Bởi vì những đường dây buôn bán ma túy như quả tay chiến cầm đầu thì đã tồn tại không phải là 10 năm mà là 20 năm. Bây giờ chúng ta phải tìm cách hiểu được ngọn nguồn, từ đó mới có kế hoạch cất vó được. Trong chuyên án này, ban chuyên án quyết định dứt khoát không làm chuyên án truy xét mà chúng ta thực hiện chuyên án trinh sát. Sau khi chúng ta có đầy đủ chứng cứ thì sẽ cất vó cả lượt. Hoan gật đầu, em cũng đang muốn nói như vậy. Nhưng hôm nay con gái ông Bun Phanh vừa nhắn tin cho em là cô cai sĩ sẽ từ Viêng Chăn đi lên Udomsai, rồi từ đây cô ấy đưa em sang Bỏ Kẹo đi chơi và chơi ở vùng ngã ba biên giới. Chúng ta Vĩ ngắt lời. Vậy thì tùy cậu giải quyết. Nhưng ý kiến ở nhà là như vậy. Theo tôi, trước khi sang vùng Tam Giác Vàng với danh nghĩa là đi du lịch thì cậu cũng nên về gặp ông Bun Phanh, và đồng thời chúng ta cũng phải gặp các anh ở công an tỉnh Bỏ Kẹo và các anh ở cục phòng chống ma túy để các anh ý cho chúng ta thêm những thông tin. Nói đến đây, chúng ta Vĩ cười và bảo Hoàn, mà này, cậu cẩn thận đấy nhé. Cậu mà đi du lịch với một cô gái Lào sang Thái Lan thì xem ra nguy hiểm lại không phải là ở bọn buôn bán ma túy, mà nguy hiểm là cô gái đấy. Hoàn ngẩn mặt, nói thật với anh, em cũng sợ chuyện này. Chúng ta Vĩ cười và bảo, có cái gì mà sợ. Nếu mà cậu với cô ta mà nên duyên vợ chồng lại chẳng tốt quá hay sao? Hoàn lắc đầu. Anh ơi, anh quên mình là công an à? Chúng ta Vĩ ngẩn người. Ờ nhỉ, kể cũng chớ trêu thật. Nhưng mà thôi, người ta bảo xe đến trước núi khắc có đường. Chúng ta hãy cứ lo việc này đi đã. Thôi, bây giờ chúng tôi đi tìm chỗ ngủ đây. Ngủ đến trưa, rồi chúng tôi lại phải về Viêng Chăn. Sau khi bàn bạc thống nhất kế hoạch với Vĩ xong, Hoàn lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cai sĩ. Cái gì đang ngồi trên ô tô, xe mới chạy khỏi Viêng Chăn được 20 cây số thì cô thấy có tin nhắn. Cái gì xem tin nhắn. Anh sẽ về Viêng Chăn ngay trong ngày hôm nay. Em có thể hoãn đừng lên Udom Say được không? Cái sĩ nhắn lại tin cho Hoàn. Anh về Viêng Chăn có việc hay là về với em? Hoàn nhận được tin nhắn. Anh xem và nhăn mặt rồi đưa cho Vĩ. Vĩ xem xong tin nhắn rồi bảo. Thôi chết rồi, xem ra chuyến này cậu phải ở rể đất Lào quá rồi. Nhưng thôi, việc bây giờ là cậu phải tìm cách làm sao để lấy lòng được cô ấy. Có như vậy ông Bùn Phình mới giúp được chúng ta điều gì đó. Hoàn nhắn lại tin cho Cai Sỉ. Anh đi về để đón em lên trên này. Mẹ anh cũng muốn gặp em. Cai Sỉ đọc tin nhắn của Hoàn và gương mặt cô bỗng rạng ngời hạnh phúc. Xe lúc đấy vừa đến một thị trấn nhỏ thì Cai Sỉ vội vàng bảo người lái xe là cho xuống ở đây. Anh lái xe ngạc nhiên hỏi lại. Cô đi lên Udom Say cơ mà. Vâng, tôi có việc phải quay về Viêng Chăn. Anh lái xe ái ngại. Thế thì thôi, tôi trả lại tiền cô đây này. Cai Sỉ xua tay. Không không, vé tôi đã mua rồi, không trả lại đâu. Thế rồi Cai Sỉ xuống xe và một quán cà phê bên đường, cô lại lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàn. Em đã xuống xe và bây giờ em quay trở về Viêng Chăn. Khi nào anh về đến Viêng Chăn thì báo cho em biết. Nhưng rồi cô lại nhắn tiếp. Khi nào cách Viêng Chăn 50 cây số thì anh báo cho em biết. Em sẽ đi đón anh. Hoàn nhận được tin nhắn rồi bảo với Vĩ. Thôi, bây giờ thì là mũi tên đã rời khỏi Khánh Cung rồi. Không biết là nó sẽ bay đi đâu đây. Mọi người chia tay nhau. Hoàn về và nói với mẹ. Mẹ ơi, con phải đi Viêng Chăn bây giờ đây. Bà Bun Sali ngạc nhiên nhìn con và bảo. Sao lại có chuyện đột ngột như thế? Chiều nay mẹ đang định đưa con đi thăm mấy người đồng đội cũ. Hoàn bảo. Cai Sỉ vừa gọi điện cho con là lên đây. Nhưng thôi, con đi về đón Cai Sỉ lên đây. Con cũng muốn để cho bà xem mặt Cai Sỉ. Bà ngoại của Hoàn nghe thấy thế thì vui quá bảo. Đúng rồi, cháu của bà đón cháu dâu lên đây cho bà. Hoàn vội vàng. Bà ơi, chúng cháu là bạn thôi, chưa phải là gì đâu. Bà cụ cười móm mém và bảo. Không phải dâu bà. Cháu của bà đi từ đây về Viêng Chăn để đón con bé đấy lên đây. Thôi được rồi, cháu cứ đi đi, nhưng mà phải ăn xôi đã. Bà Bun Sali rất muốn ngăn cản con, nhưng thấy bà ngoại như vậy cho nên bà không dám nói gì thêm. Bà bảo, con à, hay là mẹ đi cùng con nhé. Hoàn lắc đầu và bảo, thôi mẹ ơi, con đi, mai ngày kia con lại lên ngay. Bây giờ mẹ đi về, đường xá xa xôi thế này, mẹ mệt mà ốm thì mất cả vui. Thôi, mẹ gói xôi cho con. Thế rồi để chiều lòng bà, Hoàn cũng cố ăn vội vàng hết một bát xôi gạo nếp cẩm với thịt nướng, rồi anh ra xe đi luôn. Hoàn lái xe hầu như không nghỉ, chỉ dừng ở lúc mua xăng. Về tới khi cột mốc cách Viêng Chăn 50 cây số thì anh nhắn tin cho Cai Sỉ. Anh đã về cách Viêng Chăn 50 cây số, em đón anh như thế nào? Có tiếng chuông điện thoại, Hoàn đỗ xe vào ven đường, đó là điện thoại của Cai Sỉ. Cai Sỉ bảo, anh cứ đi đi, em sẽ đi trên đường. Em đi chiếc Toyota màu đen, biển số 4151. Em sẽ đỗ xe ở bên đường. Lúc đấy chắc anh cũng đi được khoảng 39 cây số rồi thì sẽ gặp xe của em. Xem đỗ bên phải có nháy đèn xi nhan. Quả nhiên, Hoàn đi được chừng 30 cây số thì thấy một chiếc xe Toyota màu đen, xe Lexus đỗ ven đường. Hoàn thấy chiếc xe thì nhảy xuống. Cai Sỉ từ trong xe lao ra, suýt nữa thì cô ôm lấy anh. Nhưng rồi chợt nhớ, cô cố ghìm tình cảm của mình rồi bảo, anh vất vả quá, có mệt lắm không anh? Hoàn bảo, không, thanh niên lái xe có mấy trăm cây số nơi này thì ăn thua gì. Thế rồi Cai Sỉ bảo người lái xe của mình, anh lái chiếc xe của cán bộ Hoàn đi, để tôi lái chiếc xe này về. Hoàn ngạc nhiên bảo, thôi, để anh lái cho, anh chưa mệt lắm đâu. Không được, vào Viêng Chăn rồi, mà em biết các anh Việt Nam lái xe ẩu lắm, mà Viêng Chăn này lái xe ẩu là người ta cười cho đấy. Hoàn dí tay vào trán Cai Sỉ và bảo, ai chả, lại dám chê cả cán bộ công an Việt Nam lái xe cơ. Tại phòng làm việc của giám đốc Vượng. Giám đốc Vượng đang ngồi đọc tài liệu thì Thượng tá Minh tới. Anh vào thẳng phòng thư ký. Thượng tá Minh nói, cậu cho tôi gặp giám đốc với. Thư ký Hùng nhìn Thượng tá Minh hơi cười cười và bảo, sao anh thiêng thế? Giám đốc vừa bảo em là gọi điện cho anh. Em đang chuẩn bị bấm máy thì anh đã tới. Chắc là giữa hai người có một quan hệ thân giao cách cảm thế nào đó, đúng không? Cậu chỉ khéo nói, nhưng thật ra tôi cũng đang có việc sốt ruột, muốn gặp giám đốc đây. Thì giám đốc cũng đang sốt ruột gặp anh đấy. Thượng tá Minh vào phòng và thấy giám đốc đang ngồi với một tập tài liệu trên bàn. Nhưng trong đó chủ yếu là những bài báo, những bài in ra từ các trang blog và những bài viết từ các báo điện tử. Thế nào? Cậu có vẻ sốt ruột lắm à? Dạ, báo cáo anh. Sốt ruột cái gì cơ ạ? Giám đốc Vượng nói, cậu lại rối lòng rồi. Thứ nhất, cậu phải sốt ruột về nhóm công tác ở bên Lào. Thứ hai, cậu sốt ruột về việc các trang blog đang ào ạt đưa tin cậu đã cháo cái xác của Sổm đi. Và thứ ba, cậu sốt ruột về tiến trình điều tra vụ án. Thượng tá Minh gật đầu. Dạ vâng, cái đấy thì có sốt ruột quanh năm anh ạ. Kể điều tra thì lúc nào mà chẳng có việc. Rồi anh nói luôn. Báo cáo anh Trương vừa lên cho tôi. Anh ấy hỏi về vụ cái xác của thằng Sổm đi. Giám đốc Vượng. Thế cậu bảo sao? Báo cáo anh, tôi cũng nói luôn với anh Trương là có việc. Chúng tôi đã cháo một cái xác của người vô thừa nhận vào thay cho Sổm đi. Việc đó nhằm bảo vệ chuyên án. Thái độ của cậu Trương thế nào? Báo cáo anh. Qua thái độ thì cũng nhận thấy rõ rằng anh ấy cũng đang rất lo lắng và thăm dò chúng ta đang làm đến đâu. Tuy nhiên anh ấy cũng nói khá cứng rắn và khuyên em phải nên cẩn trọng. Bởi vì có lẽ trong nội tâm của anh ấy nghĩ rằng sẽ không có chứng cứ gì cả. Tất nhiên là phải nói như thế rồi. Bây giờ nếu như chỉ một mình lời khai của Sổm đi, thì khó có thể bóc trần được hết những âm mưu, thủ đoạn của đường dây buôn bán ma túy này. Cho nên tôi rất lo lắng về nhóm công tác ở bên Lào. Cậu phải hết sức cẩn thận, chú ý lực lượng bảo vệ cho cậu Hoàn. Dạ vâng anh. Báo cáo anh. Hoàn vừa gọi điện về, cũng đã báo cáo tình hình ban đầu. Ông Bùn Phênh, bố của cô cây sỉ, tỏ ý quý Hoàn ra mặt, và cũng nói thẳng luôn là muốn Hoàn ở lại Lào làm con rể ông ấy, và sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp cho Hoàn. Ông cũng kể cho Hoàn nghe về ngày xưa ông ấy đã buôn bán ma túy như thế nào. Thế cơ à? Nhưng theo tôi, cậu ấy nói thẳng với anh em đang ở bên đó, trao đổi gấp với cục điều tra ma túy của Lào, đồng thời báo cáo gấp với đoàn chuyên gia của ta bên đó. Việc đưa Hoàn vào điều tra vụ này, có thể nói đây là nước cờ khá cao tay, nhưng cũng mạo hiểm. Vạn nhất có xảy ra điều gì không hay, thì hậu quả chưa biết thế nào mà lường đâu. Cậu phải biết rằng cả nhà anh Trinh, có mỗi mình cậu Hoàn là con trai. Dạ vâng anh, điều đấy thì em cũng biết rất rõ. Bây giờ nhiệm vụ giao cho cậu Hoàn ở bên đó chủ yếu là xác minh được chân tướng sự thật của Tay Chiến và một vài tên đồng bọn thân cận. Nhưng theo tôi, việc này không phải là đơn giản. Báo cáo anh, tôi tin rằng Hoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi cũng muốn tin như thế lắm. Nhưng với bọn buôn bán ma túy thì cậu biết chúng liều lĩnh đến mức nào và tàn bạo đến mức như thế nào. Bây giờ là phải bố trí người giám sát thật chặt chẽ Lê Văn Bá. Ngày mai, tôi sẽ lên bộ báo cáo lãnh đạo và lãnh đạo tổng cục xin ý kiến chỉ đạo. Còn việc này nữa, cậu phải có một thái độ đúng mức. Đừng tỏ ra rừng rưng, nhưng cũng đừng tỏ ra quá lo lắng khi một số tờ báo điện tử và các trang blog đưa tin việc cậu đã dùng xác người khác thay vào chỗ Sổm đi. Trước mắt cậu cứ cho rằng đây là một việc làm sai và thế nào cũng bị kỷ luật. Cậu cũng tỏ thái độ là việc này cậu đã giấu ban giám đốc. Tôi nói thế, cậu hiểu chứ? Coi như đây là một lần chịu khổ nhục kế đi. Minh cười, báo cáo anh, tôi cũng đã nghĩ đến điều này. À, còn việc này nữa, báo cáo anh luôn. Đó là việc anh Vũ, chồng bác sĩ Lê. Mấy hôm nay, anh ấy suốt ngày chất vấn và tra hỏi chị Lê về việc chị ấy vắng mặt. Thế chị Lê nói sao? Báo cáo anh, chị Lê thì im lặng. Thực ra trong gia đình thì bấy lâu nay, anh Vũ cũng đã có điều tiếng tình ý với cô Phụng hát chèo ở đội văn công của tỉnh. Chính bác sĩ Lê cũng đã nhờ tôi khuyên can anh Vũ. Thực ra thì chị Lê cũng đã hết tình cảm với anh ấy rồi. Nhưng chị ấy muốn giữ yên ấm gia đình, để cho đứa con gái lớn thi xong đại học cái đã. Rồi anh ấy muốn lấy ai thì lấy, muốn đi với ai thì đi. Giám đốc Vượng cao mày. Lạ thật cái anh chàng này. Hôm trước tôi gọi lên thì xem chat nói với tôi là không hề có tình cảm gì với cô Phụng. Thế mà bây giờ lại có chuyện. Em còn nghe nói là hai người đã cùng bàn tính đến chuyện cưới xin rồi đấy ạ. Giám đốc Vượng băn khoăn nói. Ôi, thế này thì gay nhỉ. Bây giờ tôi nói thì khó, nhưng cậu là bạn bè, đồng tuế đồng niên với nhau. Cậu nên khuyên can cậu ấy một chút. Em cũng đã tính rồi, chiều nay em sẽ đi gặp anh ấy. Ừ, việc này nên làm sớm đi. Nhưng mà Sổm đi tình hình sức khỏe thế nào? Dạ báo cáo anh, Sổm đi bây giờ thì về sức khỏe có thể yên tâm. Tuy nhiên cũng phải mất 10 ngày nữa thì mới hồi phục được một cách cơ bản. Nhưng em đang định chỉ cần độ 3 ngày nữa thôi, thì đưa Sổm đi đến một chỗ khác. Cậu tính đưa đi đâu? Báo cáo anh, có lẽ phải sang nhờ Bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh. Được đấy, gửi chỗ biên phòng tỉnh là an toàn. Tại cửa khẩu, Lê Văn Bá đang sốt ruột chờ đợi, thì từ bên kia có một chiếc xe Land Cruiser đón hai người qua cửa khẩu. Họ làm thủ tục rất nhanh, và khi qua cửa khẩu thì dừng xe lại, rồi đón Bá lên. Một trong những người đó là Quang và một tay vệ sĩ. Bá hỏi, các ông sang đây liệu có ai theo không? Quang lắc đầu. Có cái gì mà theo? Làm sao mà anh sợ hãi thế? Thế công tưởng tôi lên đây để nói chuyện đùa với các ông đấy à? Thật ra ông Trương muốn tôi sang tận nơi. Nhưng tôi biết nếu như bây giờ tôi sang tận bên đấy gặp ông và ông Chiến để bàn bạc, thì không khéo lộ mất. Cho nên là tôi phải gọi các ông qua đây. Bây giờ, tình hình cụ thể là như thế này. Đúng là thằng Sổm Đi đã khai ra một điều gì đó rất quan trọng. Cho nên Tài Minh đã đề nghị dừng thi hành án cho nó. Và khi nó bị đầu độc, nhưng đã được điều trị kịp thời, Tài Minh thì đã tương kế tiểu kế, lấy một xác chết vô thừa nhận ở dưới sông cháo vào. Bây giờ thì sự việc vỡ lở rồi. Thằng Sổm Đi chắc chắn vẫn còn sống và được giấu ở một chỗ nào đấy. Tôi có hỏi nhiều nơi, nhưng đưa về trại của bộ thì không có. Cho nên chắc chắn nó vẫn loanh quanh ở đâu đó tỉnh này thôi. Quang cười khẩy. Ông làm cảnh sát hình sự lõi đời, mà việc tìm ra chỗ giấu một thằng tù như thế mà lại không tìm ra. Thì đúng, xem ra cái mạng lưới cơ sở đặc tình của ông rất kém. Bà nói. Bây giờ không phải là lúc đùa đâu ông ạ. Ông không biết Tài Minh này đâu. Lão ấy làm bán giỏi lắm. Nhưng cái nguy hiểm nhất ở lão ấy đó là lão ấy không tham tiền mà cũng chẳng gái gú gì cả. Uống rượu thì rất giỏi, nhưng lại không uống, không thích. Đặc biệt lão ấy không thích rượu Tây, mà chỉ thích rượu ta thôi. Mà tôi chưa thấy một lần uống rượu nào mà lão ấy say. Quang lắc đầu. Tôi chẳng tin điều ấy đâu. Chẳng có một ông cán bộ nào mà không có điểm yếu. Còn cỡ như ông Minh, nếu như bảo ông ấy cố gắng giữ gìn trong sạch liêm khiết, để rồi ông Minh lên chức nọ chức kia, thì còn đi một nhẽ. Đằng này ông ấy không còn cửa nào lên chức nữa rồi. Thế thì tại sao lại không nghĩ đến một điều? Là ông ấy cũng cần phải có tiền. Nhà ông Minh thế nào? Bá nói. Nhà ông Minh không giàu, tạm gọi là đủ ăn thôi. Quả thực tôi chưa từng nghe bất cứ điều tiếng gì về lão ấy cả. Quang nói. Vợ ông ấy thế nào? Bà vợ thì là giáo viên, lương tháng cũng ba cọc ba đồng, chán thua gì đâu. Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Ông Chiến có nhờ tôi nói với anh rằng có hai việc phải làm. Việc thứ nhất, phải tìm mọi cách để thằng Hoàn về phía chúng ta. Việc thứ hai, phải vô hiệu hóa được lão Minh. Mà muốn vô hiệu hóa được lão Minh, cách nhanh nhất là vô hiệu hóa bằng tiền. Bá bảo, chúng tôi đang cho người tạo ra một dư luận xấu về lão ấy. Thứ nhất là việc vi phạm pháp luật tráo xác. Thứ hai là đằng sau vụ lão ấy tha chết, xin hoãn tội chết cho thằng Sổm Đi, nó là có cái gì? Bây giờ nói rằng chứng cứ thằng Sổm Đi khai ra những nhân vật quan trọng nào đó, thế thì chứng cứ đâu? Thế chả nhẽ bây giờ nó khai ra ai? Nó khai ra chủ tịch tỉnh, nó khai ra bí thư tỉnh ủy cùng đồng bọn buôn bán ma túy với nó thì cũng tin hả? Quang bảo, việc các ông dùng dư luận cũng là một nước cờ hay, nhưng không cơ bản. Chỉ cần một cú điện thoại của mấy ông trên ban tư tưởng văn hóa của ban tuyên giáo tỉnh gọi xuống, rồi giám đốc công an tỉnh lệnh cho phòng PA25, thì chỉ hai ngày là sạch sẽ ngay. Ông thấy đấy, từ sau một số tay nhà báo viết láo lếu mà bị cơ quan an ninh sờ gáy, cho nên báo chí bây giờ cũng đã khác hẳn rồi. Những cái kiểu viết lách gấp lừa bỏ tay người, dù những kiểu thổi phồng lên, tôi đọc báo Việt Nam cũng khá kỹ, cho nên cũng khá là biết à. Không có gì trông mong được cái bọn báo chí đấy đâu. Nó cũng như là con muỗi đốt thôi. Muỗi đốt thì khiến người ta ngứa ngáy, người ta có thể vô tình đập vào má mình một cái. Nó khiến cho người ta mất ngủ, nhưng nó chẳng chết người. Nó chỉ chết người khi anh đã có bệnh sẵn. Quang thủng thẳng triết lý như vậy. Họ đi được một chục cây số thì dừng lại ở một khách sạn. Bá bảo, các ông lên đây nghỉ, tôi sắp xếp sẵn cho các ông chỗ ở đây rồi. Quang lắc đầu. Vào trong này chúng ta bàn cụ thể với nhau một lát, rồi tôi phải trở về ngay. Thời gian bây giờ là tiền bạc. Vào khách sạn, đến quầy bar, rồi gọi cà phê, bánh ngọt ra. Lúc này bá mới hỏi Quang, bây giờ tình hình hàng bên đó thế nào? Quang nói, hàng thì sẵn lắm rồi. Ông Chiến thì nói là có lẽ phải nằm im thở khẽ một thời gian, nhưng mà rất nguy hiểm. Bởi vì số hàng này là lấy từ con Natavon. Nếu như không giải tỏa nhanh, không có tiền trả nó thì chết. Bá gật đầu, bên này cũng khan hàng lắm. Các ông làm cách nào chuyển về cho tôi được vài chục ký? Quang nhăn mặt. Ông tham thế. Chuyển một lúc được mấy chục ký như vậy liệu có an toàn không? Tất nhiên là an toàn, nên tôi mới dám nói như thế. Nhưng ông đã trao đổi với mấy tên hải quan chưa? Rồi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng dạo này không liên lạc qua điện thoại, mà là qua thư điện tử. Mấy ông ấy tìm máu lắm. Bà nói, thôi, bây giờ thế này. Trong tuần tới, tôi sẽ đưa về cho ông 20 ký được không? Còn bây giờ, ông phải gom tiền sẵn cho chúng tôi. Được rồi, tôi chuẩn bị tiền cho các ông, Quang nói. Cả bọn ngồi nói chuyện phiếm với nhau một tuần nữa, thế rồi Quang bảo, thôi, bây giờ tôi về đây, ở đây lâu cũng không tiện. Bá tiễn Quang ra khỏi cổng khách sạn, nhưng tất cả những hành động của bá và Quang đã đều bị trinh sát ngoại tuyến theo dõi. Họ trong vai những người chạy xe ôm, trong vai những người bán hàng rong ở ngay trước cổng khách sạn. Chia tay nhau xong, bá quay trở về nhà, còn bọn Quang thì lại qua cửa khẩu trở về Lào. Trở lại nhà ông Bun Phanh, Hoàn rất vui mừng vì ông Bun Phanh đã bộc bạch hết mọi chuyện với mình. Tuy nhiên, khi nói đến việc có hai vệ sĩ đi cùng, anh cũng không khỏi băn khoăn, vì anh chẳng hiểu biết gì về họ cả. Nhưng một điều rõ ràng là anh thấy cây xì có vẻ không vui. Anh hỏi cây xì, hình như em có điều gì băn khoăn phải không? Cây xì bảo, được đi với anh Hoàn thì em vui lắm, nhưng em không thích có vệ sĩ đi cùng, như thế thì mình mất tự do. Hoàn gật đầu, đúng đấy mà, hay là em bảo bố đừng cho người đi theo? Cây xì lắc đầu, bố em đã nói một lời là như dao chém đá, không thể thay đổi được đâu. Thôi mặc kệ, có người đi bảo vệ mình thì cũng tốt, họ không đi cùng xe với mình đâu, anh Hoàn đừng lo, em với anh một xe. Tất nhiên là thế rồi, nhưng em băn khoăn điều gì? Cây xì nói nhấm nhẳng, em không thích cái tay khăm tay. Hoàn hỏi, tại sao em lại không thích? Em không ưa anh ta về cái gì? Anh không biết thôi, khăm tay rất mê em, nhưng em không thích con người đấy. À, thì ra là vậy, nhưng vì sao em không thích anh ta? Cây xì lườm Hoàn, anh hỏi hay nhỉ, không thích là không thích, chứ biết thế nào được. Hôm qua anh ăn cơm, mời anh ăn cái món chẻo anh không ăn, anh bảo anh không thích. Thế em hỏi anh vì sao anh không thích, anh có nói được không? Hoàn bật cười, ôi, em nói thế thì anh chịu rồi. Nhưng rồi Hoàn cũng lại cảm thấy lo lắng, anh suy nghĩ rồi bảo, em ạ, nếu như đúng anh ta có tình ý với em, thì không thể để anh ta đi cùng mình được. Đàn ông mà khi họ có máu ghen lên, mà nhất lại là những người có máu ghen mù quáng, thì không điều gì mà họ không dám làm. Phải nói với bố em ạ. Thế rồi hai người vào thẳng trong văn phòng của ông Bun Phanh. Ông Bun Phanh đang ngồi tiếp khách. Đó là một người khách ở Việt Nam sang đặt mua hàng của ông. Thấy hai người vào, ông Bun Phanh vui vẻ giới thiệu với người khách. Giới thiệu với anh, đây là cháu Cây Sỉ, con gái tôi. Còn đây là cháu Hoàn, bạn cháu Cây Sỉ cũng ở Việt Nam sang. Người khách đứng lên chào. Chào anh, tôi là Hưng, giám đốc doanh nghiệp Đại Việt. Chúng tôi sang đây cũng có mấy dự án bất động sản ở Viêng Chăn. Vì dự án lớn, cho nên hôm nay phải đến xin ý kiến của bác Bun Phanh. Hoàn cười. Ồ, sao lại phải xin ý kiến của bác Bun cơ à? Giám đốc Hưng cười. Thế mới lạ chứ. Anh Hoàn nên nhớ là ở thời buổi này, có những người không giữ chức vụ gì to, nhưng họ lại có quyền rất lớn. Có những người có chức vụ rất lớn, nhưng lại không có lực. Hoàn gật đầu ra ý hiểu và hỏi. Anh với bác đã làm việc xong chưa? Ông Hưng hiểu ý. Chúng tôi mà ngồi với nhau thì còn lâu, nhưng thôi, xin nhường bác Bun cho anh chị. Thế rồi ông Hưng đi ra ngoài. Ông Hưng chào Bun và nói, anh Bun à, em ra ngoài một lát rồi quay lại nhé. Ông Bun Phanh nói, xin lỗi anh, hai đứa đó đến gặp tôi thế này, chắc là có chuyện gì cần thiết đây. Nửa tiếng nữa chúng ta gặp lại nhau nhé. À mà thôi, có lẽ chiều nay mời anh đến nhà ăn cơm với tôi có được không? Giám đốc Hưng lắc đầu. Chiều nay em lại có khách rồi. Chiều nay em phải tiếp ông phó chủ tịch tỉnh ở đây anh ạ. Ừ, thế thì lúc nào anh qua tôi cũng được. Nhưng thôi, lát nữa đi, tôi có mấy chuyện cũng cần phải nói thêm với anh. Chờ cho ông Hưng ra khỏi, ông Bun Phanh hỏi. Sao? Hai con có việc gì? Ông nói từ hai con, nghe ấm áp lạ thường. Và nghe cách nói này thì đúng là ông đã coi Hoàn như con rể của mình. Cây sĩ nói, bố ạ, con không muốn bố đưa anh khăm tay đi bảo vệ chúng con đâu. Vì sao hả con? Khăm tay nó quý con lắm. Từ trước đến nay, bố thấy nó là người tốt mà. Vâng, chính vì anh ấy quý con cho nên con không muốn. Ông Bun Phanh hiểu ý ngay và ông suy nghĩ hồi lâu sau mới nói, thôi được rồi. Thế thì bố bảo nó thôi nhé. Nhưng bố sẽ bảo người khác đi. Vâng, bố nói ai cũng được. Ở đây có một cậu tên là cậu Toàn ở Việt Nam. Ngày xưa cậu này là lính cảnh vệ công an. Sau đó cậu ta bị kỷ luật rồi xin ra khỏi ngành công an, rồi sang đây làm ăn. Cậu này giỏi võ lắm, và cũng rất giỏi tiếng Lào. Cũng đã nhiều lần đi lên trên vùng đấy rồi. Hoàn nói, thưa bác, cháu rất cảm ơn sự quan tâm của bác. Nhưng theo cháu, không cần vệ sĩ làm gì cả, bởi vì như vậy sẽ không hay. Cháu và cây sĩ đi du lịch, có cả mẹ cháu đi cùng. Lại có vệ sĩ đi, thì còn ra cái gì nữa? Ông bụt vành lắc đầu. Cháu ạ, cháu chưa hiểu được ở bên Lào này, bọn buôn ma túy nó liều lĩnh đến như thế nào đâu. Cháu hãy tin bác đi. Nhưng rồi ông lại bảo, bố đã giao cho Khăm Tày đi lên chuẩn bị cho con ở vùng ngã ba biên giới. Thôi, cứ để cho nó lo. Nó không cần đi theo bọn con cũng được. Thấy ông Bun Phanh nói như thế thì Hoàn cũng không biết phải nói thêm như thế nào. Còn cây sĩ thì rõ ràng là không vui. Cô nói với ông Bun Phanh. Bố ạ, nếu anh ấy đã đi rồi, thì hãy cứ để cho anh ấy sắp xếp một số việc ở trên đấy. Sau đó bố gọi anh ấy về. Thế có được không? Ông Bun gật đầu. Thôi được. Cái sĩ sung sướng ôm lấy bố. Thấy chưa? Bây giờ là bố cũng phải nghe con nhé. Ông Bun Phanh nói. Ồ, có cả cán bộ Hoàn ở đây. Mà con cứ như trẻ con ấy. Thôi, bây giờ chuẩn bị xe đi. Anh Hoàn để xe của anh ở lại đây. Anh đi xe của tôi tốt hơn. Hoàn ái ngại. Dạ thưa bác, xe của cháu cũng tốt. Ông Bun Phanh lắc đầu. Anh nên nhớ là cả nước Lào này biết cái biển số xe của tôi. Cho nên anh đi xe của tôi tốt hơn nhiều. Và chắc chắn những kẻ nào muốn động đến thì khi chúng nhìn thấy chiếc xe này thì cũng biết chủ xe là ai. Nếu không phải là tôi thì người trong xe này sẽ có quan hệ như thế nào với tôi. Rồi ông Bun Phanh dẫn Hoàn ra xem chiếc xe. Đó là một chiếc xe Jeep đời mới của Mỹ. Nhưng dường như chiếc xe này đặt riêng hay sao đó. Cho nên chiếc xe nom chắc chắn và kính rất dày. Kính của chiếc xe này, nếu như là đạn súng ngắn hoặc đạn tiểu liên bắn ở cự ly xa, thì cũng không làm gì được đâu. Đây, bác giao chiếc xe này cho cháu. Hoàn nói, bác cho cháu lái thử chiếc xe này xem thế nào nhé. Ông Bun gật đầu. Hoàn lên xe, và cái sĩ cũng lên xe. Anh lái xe ra bãi, và Hoàn lái theo kiểu biểu diễn tiến lùi, rồi anh vào những vòng cua rất là mạnh mẽ. Ông Bun đứng nhìn theo, và cười sung sướng. Tại cuộc họp giao ban hàng tuần, thành phần tham dự có các đồng chí trong ban giám đốc và có các trưởng phòng nghiệp vụ của công an tỉnh. Sau khi kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30 phút, đại tá Vượng. Như vậy, trong tuần tới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt những việc sau. Thứ nhất, tập trung truy quét bọn tội phạm hình sự ở các bến xe, bến tàu. Thứ hai, tập trung giải quyết điểm nóng về khiếu kiện ở xã Hưng Hà. Thứ ba, chuẩn bị cho việc hội thao của công an tỉnh. Và thứ tư, đó là các đồng chí khẩn trương sơ kết kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kế hoạch thì tất cả đã có rồi. Ngay sau đây, các đồng chí phải triển khai sớm. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Báo cáo đồng chí, tôi xin có mấy ý kiến. Đại tá Vượng ngồi xuống và chỉ. Vâng, xin mời đồng chí Trương. Thượng tá Trương đứng lên, đưa mắt nhìn một lượt tất cả các cán bộ dự họp rồi nói với giọng điềm tĩnh. Báo cáo đồng chí giám đốc. Lẽ ra việc này tôi phải báo cáo riêng với đồng chí, chứ không phải là nói rộng ra đây. Nhưng thôi, tôi nghĩ rằng chúng ta đang thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng công an nhân dân. Và tôi nghĩ rằng, đây có tất cả các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của công an tỉnh. Cho nên cứ nói ở đây, có lẽ là tiện hơn, và cũng đảm bảo được tính công khai, minh bạch trong sinh hoạt nội bộ. Đại tá Vượng lờ mờ hiểu ra, Trương định nói gì. Anh giơ tay ngăn lại. Nếu như việc đồng chí định nói mà có liên quan đến công tác nghiệp vụ công an, thì tôi đề nghị không nên nói ở phạm vi rộng như thế này, mà đồng chí nên nói trực tiếp ngay sau đây. Đồng chí có thể trao đổi trực tiếp với ban giám đốc. Thượng tá Trương như mũi tên bắn đi, không thể dừng lại được nữa. Trương nói, không, việc này liên quan đến ban giám đốc theo tôi không nhiều, mà liên quan đến cán bộ của chúng ta. Mà tôi xin được nói thẳng luôn. Trước hết tôi xin đặt một câu hỏi với đồng chí Minh, trưởng phòng PC17. Tôi xin hỏi đồng chí Minh rằng, có đúng các đồng chí đã lấy một cái xác mà đầu tiên được coi là vô thừa nhận và tạo nên một cái cớ là Sổm Đi đã chết trong trại giam và lấy cái xác đấy thay cho Sổm Đi rồi đưa Sổm Đi ra mà một nơi khác để đấu tranh khai thác, có phải không? Đại tá Vượng đứng phắt dậy nói, tôi đã nói anh Trương Đây là một việc liên quan đến công tác nghiệp vụ công an và liên quan đến một chuyên án lớn, nằm trong một kế hoạch của chuyên án lớn, cho nên đồng chí không được hỏi ở đây. Thượng tá Trường đáp. Tại sao tôi lại không được hỏi nhỉ? Tôi nghĩ rằng đây là một việc bình thường. Nếu như chúng ta trong sáng minh bạch, việc làm này đã được xác định nằm trong kế hoạch của ban chuyên án hoặc của ban giám đốc mà đồng chí Minh là người thực hiện, thì các đồng chí trả lời. Chứ có việc gì mà các đồng chí giám đốc lại ngăn không cho tôi phát biểu. Và tôi cũng xin nói luôn, các đồng chí biết đấy, trong việc đồng chí Minh xin hoãn thi hành án cho thằng Sổm đi, đây là một sự việc chưa từng có trong lịch sử tư pháp của Việt Nam. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ít nhất từ năm 1945 cho đến nay, đây là lần đầu tiên. Các đồng chí đã giải thích trong một số văn bản báo cáo với Viện Kiểm sát, với tòa án, thì các đồng chí nói rằng Sổm đi đã khai ra một số tình tiết mới quan trọng và hé lộ ra một đường dây buôn bán ma túy lớn. Vậy tôi xin hỏi, các đồng chí, nó đã hé lộ những gì? Và tại sao từ hôm đó đến giờ thì việc hé lộ này không được làm rõ? Phải chăng các đồng chí quá tin vào lời của một thằng tử tù, một thằng buôn bán ma túy, để rồi các đồng chí dựng nên một vụ án hay sao? Vậy các đồng chí sẽ giải thích thế nào khi dư luận bên ngoài cho rằng đồng chí Minh thông qua đồng chí Hoàn, thượng úy đã ăn tiền của bọn đi buôn bán ma túy hàng trăm ngàn đô la để tạo dựng chuyện tha chết cho Sổm đi, và rồi mượn cớ rằng Sổm đi khai ra người nào đó để làm rối nội bộ? Các đồng chí biết đấy, chúng ta sắp đại hội công an tỉnh đến nơi rồi, thế mà bây giờ có việc như thế này thì công tác nội bộ sẽ ra làm sao? Rồi bây giờ bà cụ có con tự tử vác đơn đi kiện khắp nơi. Các đồng chí biết không, cách đây vài hôm có một bà cụ ngồi ở ngoài cửa đến cơ quan. Tôi gặp bà, thấy bà cụ ngồi thu lu ở ngoài cổng. Tôi có hỏi anh em cảnh sát bảo vệ là tại sao lại để bà cụ ngồi, thì mới biết là bà cụ đến đây để xin được gặp ban giám đốc, nhưng anh em không cho vì tưởng bà cụ bị tâm thần, và mời bà cụ vào phòng tiếp dân, bà cụ cũng không vào. Cuối cùng khi tôi hỏi chuyện thì bà mới nói là bà đi tìm xác con. Các đồng chí đấy, việc này có được không? Tôi chẳng hiểu có nguyên tắc nghiệp vụ nào cho phép làm cái điều này cả. Vì vậy tôi chính thức đặt lại câu hỏi. Thứ nhất, ai là người cho phép? Có đúng là đồng chí Minh đã lấy cái xác đó mạo tên Sổm đi là đánh lừa không? Tôi cứ cho đây là việc đánh lừa các đối tượng buôn bán ma túy. Thứ hai, việc làm này có được ban giám đốc phê duyệt hay không? Ai là người ra quyết định? Ai là người đồng ý? Tôi đề nghị các đồng chí nói luôn trong cuộc họp này. Thượng tá Trương nói xong rồi ngồi xuống, mặt đỏ bừng vì bị kích động. Thượng tá Minh đứng lên. Báo cáo ban giám đốc, cho tôi xin được phát biểu. Giám đốc Vượng giơ tay ngăn lại và nói. Tôi đã nói rồi. Việc này, tôi, giám đốc công an tỉnh, sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên. Nếu đồng chí Trương có thắc mắc gì lên ban giám đốc, tôi sẽ trực tiếp giải thích với đồng chí. Hoặc là gặp riêng, trước sự chứng kiến của đảng ủy, của thanh tra pháp luật, hoặc bằng văn bản. Còn việc này, không giải thích ở đây. Thượng tá Trương đứng phắt dậy, cười khẩy. Tôi không hiểu có một nghiệp vụ gì mà ghê gớm đến thế. Ở đây các đồng chí trưởng phòng cấp hàm thấp nhất cũng là trung tá, mà ban giám đốc không tin các trưởng phòng. Không tin anh em thế thì còn tin ai? Hay chả nhẽ các đồng chí lại tin một thằng tử tù hơn chúng tôi? Đại tá Vượng nghiêm mặt. Đồng chí Trương, tôi đề nghị đồng chí nên phát ngôn cẩn thận. Tôi thấy đồng chí đi quá xa rồi đấy. Chúng tôi không tránh né việc này, nhưng chúng tôi không muốn giải thích việc này trước đông người như vậy. Tôi đề nghị chấm dứt việc này ở đây. Còn sau đây, nếu đồng chí Trương cần phải hỏi điều gì, mời đồng chí ở lại. Tôi đề nghị đồng chí Minh và các đồng chí trong ban giám đốc ở lại đây. Thượng tá Trương lắc đầu. Không. Tại sao lại phải có một cuộc họp kín như vậy? Tôi không muốn có một cuộc họp kín. Tôi đề nghị các đồng chí giải thích luôn, cho tất cả các đồng chí trưởng phòng được nghe rõ, chứ tôi không nghe giải thích riêng. Đại tá Trúc đứng lên. Tôi không hiểu, có một cái việc như thế này mà đồng chí Trương lại căng thẳng như vậy nhỉ? Và tôi nghe cách phát ngôn của đồng chí Trương, đáng thấy đơn vị chúng ta như là một đơn vị dân công thì phải. Đồng chí nên nhớ rằng, Công an Nhân dân là một lực lượng vũ trang. Mà đã là lực lượng vũ trang, thì mọi việc, mọi hành xử của từng người đều phải chấp hành nghiêm theo điều lệnh nội vụ, điều lệnh kỷ luật đã được quy định. Và trong lực lượng vũ trang, thì việc tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy, đó là điều kiện tiên quyết để cho mỗi người hoàn thành nhiệm vụ. Vậy đồng chí muốn biến công an tỉnh này thành một đơn vị nào? Tại sao đồng chí lại có cái lối phát ngôn tùy tiện như vậy, trong khi đồng chí giám đốc đã có ý kiến? Đây là một hoạt động nghiệp vụ của công an, và không thể nào nói rộng ra được. Và việc làm này đã có sự chỉ đạo của ban giám đốc, của ban chuyên án. Mà tại sao đồng chí lại căng thẳng về việc này đến như vậy? Trong khi tôi nghĩ rằng, việc này đồng chí chỉ cần đặt vấn đề riêng với ban giám đốc là tại sao lại có việc đổi xác như thế, thì chúng tôi sẵn sàng giải thích cho đồng chí nghe tất cả. Nhưng đồng chí đưa ra đây để làm om chuyện lên. Làm cái gì? Tôi có cảm giác rằng đồng chí đang lo sợ điều gì đấy. Thượng tá Trương đứng phắt dậy và nói, tôi chẳng lo sợ cái gì cả. Đồng chí nói như thế, có phải là nhằm ám chỉ tôi không? Đại tá Vượng giơ tay ngắt lời. Tôi đề nghị chấm dứt tất cả đây. Mời các đồng chí giải tán. Mọi người ra về, và vừa đi đường mọi người vừa bàn tán xôn xao. Thượng tá Trương ra tới cửa, chờ cho mọi người đi hết, rồi lại quay lại phòng. Giám đốc Vượng lúc này mới bắt đầu thấy nổi nóng, nhưng khi thấy Thượng tá Trương vào, anh giữ thái độ bình thản. Sao? Cậu có việc gì nữa? Thượng tá Trương nói với giọng khiêu khích. Sao anh bảo rằng tôi ở lại để nghe các anh trong ban giám đốc giải thích về việc này? Đại tá Vượng nói, tôi thấy thái độ của cậu không được bình tĩnh. Tôi không muốn giải thích mọi việc vào lúc này. Đồng chí cứ về đi, chúng tôi sẽ mời đồng chí lên sau. Cai sĩ tự lái xe đưa Hoàn về nhà. Ông Bụt Vành đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Ông ăn mặc theo đúng phong cách của một chính khách Lào, nòm ông quắc thước và rất đẹp lão. Hoàn vào nhà, anh rất lễ phép chào bằng tiếng Lào. Sam bay đi. Ông Bụt Vành cười và nói luôn bằng tiếng Việt. Chào cháu. Hoàn ngạc nhiên và bảo, ôi, bác Bụt biết tiếng Việt ạ. Ông Bụt Vành cười đôn hậu. Bác biết, ngày xưa bác đã có thời kỳ ở Việt Nam, 2 năm rồi đấy. Hoàn quay sang nói với cai sĩ. Sao cai sĩ không nói cho anh biết là bác ngày xưa ở Việt Nam? Cai sĩ chỉ cười bẽn lẽn không nói gì cả. Ông Bụt Vành nói luôn. Xưa kia bác đi học lái xe ở Việt Nam, rồi cả đi học luôn sửa chữa xe nữa. Nhưng mà lâu lắm rồi, từ những năm 63-64 cơ. Thế mà bây giờ bác vẫn nhớ được tiếng Việt, nhưng bác nhớ được nhiều không? Nhớ nhiều, nói chuyện thoải mái. Anh Hoàn không phải lo. Tôi thấy cai sĩ sang Việt Nam học, nó học ở trường 4-5 năm, nhưng nó nói tiếng Việt có khi không bằng tôi đâu. Cai sĩ nói lại với Hoàn, bố em mà sang Việt Nam thì có khi không ai nhận ra ông là người Lào đâu. Không hiểu ngày xưa ông ở Việt Nam thế nào, nhưng ông ăn được cả thịt chó đấy. Hoàn rũ ra cười và bảo, lạ thật. Ông Bụt Vành nói, người làm không ăn thịt chó, nhưng mà hồi bác sang Việt Nam ở lâu quá, mà ngày đấy có miếng thịt ăn là tốt lắm rồi, nên cũng ăn được cả thịt chó. Nhưng từ ngày về Lào thì không ăn nữa. Thế rồi ông Bụt Vành bảo người phục vụ dọn tiệc đãi Hoàn. Bữa cơm rất vui, và trong bữa ăn chỉ nói những câu chuyện làm ăn và phong tục tập quán. Ăn cơm xong, ông bảo cai sĩ, con lên dọn phòng cho anh Hoàn ngủ. Anh nên đi nghỉ sớm vì cả ngày hôm nay lái xe như thế thì mệt lắm. Cháu xin phép bác, cháu ra khách sạn nghỉ. Hoàn ái ngại nói. Ông Bụt Vành nhìn Hoàn và nói, theo tôi thì anh nên nghỉ ở đây. Anh ra khách sạn cũng được, nhưng mà việc gì anh phải ra khách sạn nhỉ? Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Hoàn lại nói, mà có khi anh ở đây lại còn an toàn hơn. Câu nói an toàn hơn của ông đầy ngụ ý khiến cho Hoàn cảnh giác. Anh suy nghĩ rồi bảo, vâng, cháu nghe bác. Cháu đã đến đây, thì bác bảo cháu thế nào? Cháu cũng xin vâng. Ông Bụt Vành nghe thế thì vui lắm. Ông bảo cai sĩ đi lên dọn phòng cho Hoàn ngủ. Chỉ còn 2 người ở dưới nhà. Ông Bụt Vành nhìn thẳng vào mắt Hoàn và nói, tôi có nghe cai sĩ nói nhiều về anh. Quả thật con bé rất quý anh. Anh không biết rằng hôm qua, khi nhận được điện của anh, nó không ngủ được tí nào đâu. Sáng sớm tôi đưa nó ra bến xe đi Udom Say. Tôi bảo nó lấy xe của nhà đi nhưng nó không chịu. Con bé này cứng đầu lắm. Hoàn nói, thế mà cháu tưởng cai sĩ hiền lắm đấy. Khi cai sĩ học ở trường, ai cũng nói là cai sĩ hiền nhất trong số sinh viên Lào. Ông Bụt Vành lắc đầu, nó không hiền chút nào đâu, nhưng nó là đứa con gái ngoan. Cai sĩ dọn phòng xong thì xuống gọi Hoàn. Anh Hoàn lên nghỉ đi, có lẽ hôm nay anh mệt lắm rồi. Hoàn lắc đầu, không, anh chưa mệt. Thôi, em làm gì cứ làm đi, để cho anh ngồi nói chuyện với bố. Cai sĩ nghe Hoàn nói chữ bố thì lườm Hoàn rồi nhắc, sao lại gọi bằng bố, phải gọi bằng bác chứ. Hoàn cũng đùa lại, nếu em bắt gọi bằng bác thì anh sẽ gọi bằng bác. Ông Bụt Vành bảo con gái, thôi, con đi chỗ khác, bố đang hỏi chuyện anh Hoàn đây. Chỉ còn có hai người, ông Bùn Phình ra mở cửa ngó nhìn quanh có vẻ cảnh giác. Hoàn đi theo ra sân rồi bảo, bác tìm cái gì vậy? Ông Bùn Phình quay lại và bảo, đây là một thói quen có từ rất lâu rồi của bác. Thói quen từ ngày bác đi bộ đội ư? Không, thói quen này là từ ngày bác làm ăn. Hoàn cười và bảo, từ ngày bác đi buôn ma túy chứ gì. Ông Bùn Phình nhìn Hoàn và nói luôn, thì ra cháu cũng biết. Hoàn nói thẳng thắn, thưa bác, với bác cháu cũng không dám giấu gì. Và khi cháu đã nói điều này ra, mong bác hãy hiểu cho cháu. Hai người quay vào nhà, ông Bùn Phình lấy ra một chai rượu, rót ra hai ly nhỏ và nói, rất hay, bác không nghĩ rằng cháu lại thẳng thắn như vậy. Bác biết về cháu, cháu là công an Việt Nam, chuyên điều tra chống ma túy. Hôm qua khi nghe cây sĩ nói cháu cùng với mẹ sang đây để thăm gia đình, bác đã nghĩ ngay cháu sang đây có việc. Như cháu đã hỏi bác vừa rồi, chắc là trước khi cháu sang đây, cháu đã nghe nhiều chuyện về bác có phải không? Hoàn gật đầu, dạ vâng. Ông Bùn Phình hỏi, chắc là những thông tin đấy là cán bộ công an Lào kể cho cháu nghe. Hoàn cúi đầu, dạ vâng. Mà đó là thông tin của cán bộ cục điều tra chống ma túy chứ gì? Dạ vâng ạ. Ông Bùn Phình cười và nói, đúng đấy. Họ nói chắc đúng đấy. Ngày xưa, bác đã có một thời buôn bán ma túy. Bác đã đi buôn ma túy rất nhiều nơi. Bác mang ma túy sang Thái Lan, Malaysia, sang cả Singapore. Nhưng nhiều nhất là trong những năm Việt Nam đang chống Mỹ, thì bác đã bán ma túy cho nhiều tướng lĩnh của chế độ ngụy Sài Gòn. Sau này khi hòa bình rồi, bác cũng có một thời kỳ buôn bán ma túy. Nhưng hơn 20 năm nay, bác không động đến ma túy nữa. Hoàn cúi đầu. Dạ vâng, cháu biết ạ. Chính vì như vậy, cho nên hôm nay cháu mới đến đây. Và cháu xin bác giúp đỡ cháu. Ông Bùn Phình ngạc nhiên. Bác giúp đỡ cháu được gì nào? Hoàn nói thẳng thắn. Thưa bác, cháu xin nói hết để bác rõ. Còn bác có giúp cháu hay không? Đó là tùy bác. Cai sĩ khi còn học ở Việt Nam, những lần nói chuyện với cháu, cai sĩ đều nói về bác với một tình cảm mà cháu thấy không có người con gái nào yêu bố mình hơn cây sỉ đâu. Ông Bùn Phình nét mặt có vẻ cảm động và gật đầu. Con bé nó thương bác lắm. Hoàn nói. Vâng thưa bác. Nếu như bác đã nói như vậy, cháu nói thật, bác hãy coi cháu như cây sỉ. Ông Bùn Phình im lặng rồi ông bảo. Nào, cháu cứ nói tiếp đi, rồi xem bác giúp được gì. Hoàn thong thả. Thưa bác, hiện nay tình hình buôn bán ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về Việt Nam hết sức phức tạp. Chúng cháu đang phải điều tra một vụ buôn bán ma túy lớn. Cháu nói tên người này thì có lẽ là bác biết. Ông Bùn Phình nói ngay. Cháu muốn nói đến Hoàng Chiến phải không? Hay gọi là Chiến Lão Phật Gia? Hoàn gật đầu. Vâng ạ. Bác có biết người này không? Bùn Phình nói. Biết chứ sao lại không biết. Bác quá biết con người này. Cái gì thấy bố và Hoàn nói chuyện với nhau quá lâu, cô sốt ruột chạy xuống và nói, thôi, bố để cho anh Hoàn nghỉ đi, hôm nay anh ấy đi đường dài quá rồi. Hoàn bảo cai sĩ, em cứ đi nằm trước đi, anh muốn đang hỏi chuyện bố về nước Lào. Cai sĩ lườm và bảo, thế chẳng lẽ em không nói chuyện được về nước Lào cho anh nghe hay sao? Mà anh đừng nghe bố em bây giờ tư duy cũ lắm. Ông Bùn Phình nhìn con gái rồi bảo, con xuống đây, bố có chuyện nói đây. Rồi ông chỉ cai sĩ ngồi cạnh Hoàn. Ông nhìn Hoàn và nói, anh Hoàn ạ, lẽ ra tôi chưa được nói điều này, nhưng tôi cũng không biết có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh không. À mà thôi, gọi bằng anh nghe khách sáo quá. Hôm nay bác muốn nói với cháu điều này. Về công việc của cháu sang Lào chuyến này, bác sẽ giúp đỡ cháu hết mức. Cháu phải nhớ rằng cạm bẫy và những nguy hiểm chờ đợi cháu tới đây không phải là ít, cho nên bác không thể đứng ngoài cuộc. Hoàn sững sờ khi nghe ông nói như vậy. Ông cười tự tin và bảo, đừng nghĩ rằng lão già này đã giở tay gác kiếm rồi, thì những kẻ khác muốn làm gì thì làm đâu. Thấy bố nói như thế, cái gì cũng hết sức ngạc nhiên. Nhìn ra thái độ của con gái, ông Bùn Phình bảo, có những điều Hoàn biết về bố nhiều hơn con đấy. Nhưng thôi, hôm nay bố sẽ nói tất. Bây giờ bác nói như thế này. Từ hôm cai sĩ đi học ở Việt Nam về, Có lẽ không bữa cơm nào nó không nhắc đến tên cháu. Bác hiểu tình cảm của con gái bác đối với cháu như thế nào. Và bác nghĩ rằng việc của cháu hôm nay từ Udomsai đi xuống đây để gặp nó thì bác nghĩ giữa hai đứa có lẽ trời Phật đã xe duyên. Bác không có con trai, bác có hai đứa con gái. Một đứa thì đang ở Thái Lan, còn một đứa là cái cây xỉ đây. Bác muốn giao tất cả cơ nghiệp cho nó, nhưng nó không nghe. Mà bác thì năm nay cũng đã nhiều tuổi lắm rồi. Cái sống, cái chết, không còn biết là được bao lâu nữa. Cháu sang đây, bác đề nghị cháu một điều. Cháu không cần phải trả lời bác ngay ngày hôm nay, mà ngày mai, ngày kia, thậm chí một tháng, hai tháng nữa cũng được. Nhưng bác muốn đó là một câu trả lời nghiêm túc. Hoàn và cây sỉ lặng im, không hiểu ông sẽ nói gì. Nhưng thấy thái độ của ông nghiêm túc như vậy, thì cả hai cũng chỉ ngồi im. Ông Bụt Phành hỏi Hoàn, cháu cứ suy nghĩ nhé, rồi trả lời bác sau. Bác muốn giao lại toàn bộ cơ nghiệp này cho cháu. Ông nói đến thế và ngừng lời, nhìn thẳng vào mắt Hoàn. Hoàn hiểu ra tất cả. Anh nhìn sang cây sỉ thì cô vội vàng nắm lấy bàn tay anh. Ánh mắt cô như van xin, như cầu khẩn. Hoàn suy nghĩ một lát rồi bảo, thưa bác, đúng là cháu với cây sỉ có tình cảm với nhau. Cháu cũng coi cây sỉ như em gái, như một người bạn. Bác đặt cho cháu câu hỏi đấy, quả thật là khó. Lần đầu tiên được gặp bác đây, nhưng trong lòng cháu thấy rất quý bác bởi sự trung trực, thẳng thắn và tình cảm bác dành cho cháu. Còn việc bác muốn giao cơ nghiệp cho cháu ở đây, thì quả thực bây giờ cháu không thể trả lời được. Nhưng bác thấy đấy, nhà cháu có bố mẹ cháu, có một mình cháu là con trai, và cháu lại đang là sĩ quan công an Việt Nam. Ông Bùn Phân gật đầu, bác hiểu. Bác hiểu, chính vì thế bác mới muốn cháu sẽ trả lời bác thật chậm. Nhưng cháu ạ, bác chỉ muốn cháu đừng làm cây sỉ thất vọng. Cây sỉ chỉ kêu lên được một tiếng, bố, sao bố lại nói chuyện này, anh Hoàn vừa mới sang đây cơ mà. Rồi cô bỏ chạy lên gác. Ông Bụt Phanh bảo, còn công việc của cháu, cháu hãy ở đây thêm một ngày nữa. Ngày mai, cháu làm việc gì ở Viêng Chăn, cháu cứ làm. Còn bác, sẽ sắp xếp chuyến đi này cho cháu. Cháu đi lên vùng Tam Giác Vàng phải có người bảo vệ, phải có người che chở. Bác linh cảm rằng từ bây giờ sẽ có kẻ theo dõi cháu từng đường đi nước bước. Hoàn gật đầu, cháu cũng nghĩ thế. Ông Bụt Phành nói tiếp, bác sĩ muốn chữa bệnh cho bệnh nhân thì phải tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Bây giờ các cháu muốn triệt phá ổ buôn bán ma túy mà theo cháu là lớn nhất tới nay này, thì các cháu cũng phải hiểu được nó gồm những ai, ai chỉ huy, phương thức hoạt động của chúng nó như thế nào. Nếu như cháu không hiểu được một cách tường tận, thì nhiều khi chỉ thấy được ngọn mà không thấy được gốc. Nhiều khi chỉ chặt được rễ con mà không chặt được rễ cái. Sáng hôm sau, cây sỉ và Hoàn đang tưới cây ở trong vườn thì ông Bùn Phanh đã lái xe đi đâu mất. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, ông về mang theo hai thanh niên. Đó là hai người nhìn cũng biết rằng họ là con nhà võ bởi dáng đi nhanh nhẹn, khỏe mạnh, rắn giỏi và đặc biệt là có ánh mắt rất sắc sảo. Ông Bùn Phanh chỉ vào Hoàn và nói với hai người, đây là Hoàn, người được tôi rất tin cậy và quý mến, cho nên kể từ ngày hôm nay, việc bảo vệ an toàn cho Hoàn cũng như con gái tôi, hai cậu phải đảm nhiệm trách nhiệm. Hai thanh niên dạ một tiếng. Một người đến bắt tay Hoàn và nói, chào anh, tôi là Khâm Tây. Người kia cũng đến bắt tay và nói, chào anh, tôi tên là Bùn Khâm. Hoàn cũng ngạc nhiên vì thấy hai người đều nói được tiếng Việt. Anh đáp lễ rồi bảo, anh Khâm Tây và anh Bùn Khâm nói tiếng Việt giỏi quá. Các anh có ở Việt Nam bao giờ không? Khâm Tài nói, trước đây tôi đã ở học viện cảnh sát. Bùn Khâm thì bảo, trước tôi ở học viện quân sự. Hoàn ngạc nhiên bảo, trời ơi, thế bây giờ các anh vẫn làm trong lực lượng công an và quân đội chứ? Khâm Tài lắc đầu, không, tôi ra khỏi công an lâu rồi. Tôi ra trường về nước và công tác được hơn 5 năm. Vì nhà nghèo quá cho nên tôi phải xin ra ngoài và tôi về làm với bác Bùn Phanh. Còn Bùn Khâm thì cũng nói, tôi cũng vì hoàn cảnh gia đình nên phải xin ra khỏi quân đội và bây giờ tôi cũng đang làm cho bác Bùn. Hai người này thì cây sỉ không lạ gì và cô cũng có tình cảm với họ. Cây sỉ reo lên, hay quá, Có hai anh đi cùng chuyến này lên ngã ba biên giới thì vui lắm. Ông Bụt Vành lờ mắt nhìn con gái. Việc của các anh là bảo vệ thằng Hoàn. Ông nói chữ thằng Hoàn rất thân thiết, cứ như thể Hoàn đã là con rể của ông rồi. Việc các anh bảo vệ thằng Hoàn và cai sĩ, các anh làm thế nào thì làm. Nhưng có thể để chúng nó đi đằng trước, các anh đi đằng sau. Còn tình hình như thế nào? Vì sao phải làm như vậy? Tôi nói thì các anh hiểu cả rồi đấy. Cả hai anh đều khoanh tay lại dạ vâng rối rít. Ông Bụt Vành bảo cai sĩ. Con gọi cho Nathavon đi, bà với nó chuẩn bị đón Hoàn sang. Cai sĩ sung sướng gật đầu, rồi cô gọi điện cho Nathavon. Ông lại bảo, khăm tài này, có lẽ ngày hôm nay cháu phải đi tiền trạm trước. Những người bạn bè của cháu cần tin cậy và đặt vấn đề, cần tìm hiểu như bác đã nói vừa nãy. Cháu sẽ lên bò kẹo và chờ Hoàn và cai sĩ đến đó. Lúc này, tại trụ sở công an tỉnh, Thượng tá Trương gặp Bá ngoài hành lang. Trương bảo Bá, mày vào chỗ tao có việc. Bá theo Trương vào phòng. Trương khóa cửa trong rồi cẩn thận bảo với Bá, bây giờ mày có thể sang làm một chuyến được không? Bá nói, anh ơi làm sao mà đi được. Trương bảo, thế tại sao trước mày sang tận Thái Lan đi chơi gái được, mà bây giờ có việc đi sang bên đấy thì mày lại nói khó khăn? Không anh ơi, lần trước đi một chuyến em về em đã sợ chết khiếp. Lần đó bọn chúng đưa mình đi là đi lậu theo đường tiểu ngạch, bây giờ đi đâu thì có phải dễ đâu. Trương suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ như thế này, có việc rất gấp. Thằng Hoàn và hai đứa ở PC-17 đi sang bên đó, chắc chắn để làm vụ án này. Tao không tin là thằng Hoàn đi sang chưa để nghỉ phép đâu. Đó là cái cớ thôi. Cho nên mày phải sang, bàn bạc trực tiếp với bọn tay chiến ở bên đó. Không thể nói qua điện thoại được, và cũng không thể giao việc này cho ai được. Còn mày, cứ đi sang. Nếu có kỷ luật thì cũng đến khiển trách cảnh cáo là cùng. Bá suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, thôi đành vậy. Em sẽ đi. Trương nói, có cách nào mày thông báo ngay cho ở bên đấy về tình hình của thằng Hoàn không? Thông báo thì không có anh ạ. Gọi điện thoại rồi vứt sim đi. Thế thôi. Nhưng thôi, em sẽ trực tiếp sang. Bao giờ có thể đi được? Ngày mai em đi. Trương nói tiếp, mai thì muộn quá. Thôi thì đành vậy. Về chuẩn bị đi. Xin nghỉ phép lấy mấy ngày. Chỉ cần 3 ngày là đủ chứ gì. Hôm nay là thứ năm. Mai thứ sáu thì coi như em vắng mặt ở cơ quan thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật. Đến thứ hai em đi làm. Ờ, thế thì tốt. Nhưng báo cho người biết lên cửa khẩu đón mày cho nó an toàn. Thôi, bây giờ tao phải đi có việc đây. Thượng tá Trương đi xuống thì gặp Minh vừa đi đâu về. Trương gọi giật Minh lại và bảo, ông Minh ơi, chiều nay em có bạn gì không? Không bạn gì đâu anh ạ. Chiều tôi với ông đi ngồi ở đâu đi? Tôi có câu chuyện cần muốn nói với ông. Minh nhìn Trương nghi ngại. Có việc gì hả anh? Bây giờ tôi đang rảnh, hay là anh vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện. Tôi nói thật với anh, bây giờ tuổi này rồi, bệnh tật đầy người, uống hấp bia hấp rượu xong mệt mỏi lắm, mà chả nhẽ đi nhà hàng lại không uống. Trương bảo, thế cũng được. Vào phòng làm việc của Minh, uống hết một tuần trà, nói những câu chuyện phiếm vu vơ. Rồi Trương bảo, hôm nay tôi hỏi anh một điều này, mong anh nói thật. Minh hỏi lại, có việc gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế? Hôm nọ tôi gặp một bà đến đây, xin gặp giám đốc. Bà nói về việc con bà nhảy cầu tự tử. Sau đó xác con bà ta đã được đội cứu hộ cứu nạn đưa về bệnh viện. Thế nhưng gia đình không được thông báo gì cả. Tôi đã nhận đơn của bà ấy và thấy hoàn cảnh của bà rất khổ, cho nên đã chuyển giao đơn của bà cho ban giám đốc. Nhưng bây giờ tôi lại được biết đấy, thông tin thằng Sổm đi chưa chết. Mà trong vụ án này, các anh nghi ngờ có một số cán bộ công an cũng nằm trong đường dây buôn bán ma túy với thằng Sổm đi. Cho nên các anh đã dựng chuyện rằng thằng Sổm đi đã chết và đi lấy cái xác vô thừa nhận kia mang đi thiêu và nói cái xác đấy là của Sổm đi. Thượng tá Minh sau khi nghe Trương hỏi như vậy, đến nước này thì cũng không nên giấu giếm làm gì. Anh cười và nói kiểu nước đôi. Đúng là như vậy đấy anh ạ. Nhưng việc này cũng phức tạp lắm. Không phải bỗng dưng chúng tôi làm việc tài đình như thế này đâu. Không, có gì mà tài đình. Mình làm công an thì cũng phải có lúc dùng thủ đoạn nghiệp vụ chứ. Rồi Trương bảo với Minh. Tôi cũng có nghe phong thanh một số dư luận là các anh đưa người sang bên Lào để phối hợp với công an bên Lào triệt phá ổ nhóm ma túy này. Phải rất cẩn thận đấy anh ạ. Mới nhìn thẳng vào mắt Trương và nói, theo ý anh thì phải cẩn thận ở khía cạnh nào? Trương cười nhạt bảo, cái đấy anh hiểu hơn tôi nhiều. Mà sắp tới đại hội rồi đấy, làm gì thì làm. Chứ những điều xảy ra như hôm nay, mà nó đưa ra đại hội thì cũng hơi mệt mỏi đấy. Thượng tá Minh nói rừng rưng, việc đại hội thì đúng là quan trọng thật. Nhưng tôi thấy với một đơn vị có truyền thống đoàn kết như PC17 chúng tôi, và với đặc thù công việc như vậy, thì không có gì đâu anh ạ. Trương ngừng một lát rồi nói tiếp. Tôi nghe mấy anh ở bên viện nói rằng Sổm Đi đã khai ra một số cán bộ công an. Hiện nay đang có làm việc, có quan hệ với chúng, thậm chí tiếp tay cho chúng. Nếu như anh làm ra được việc này thì tốt, nhưng với tư cách là đồng nghiệp, tôi chỉ khuyên anh thế này thôi. Làm gì thì làm, cũng còn phải nghĩ đến phía đằng sau. Minh hỏi lại, ý anh nói là như thế nào? Tôi không hiểu. Có gì đâu anh Minh. Thật ra việc công an mà có ăn, chơi với một số đối tượng buôn bán ma túy trong thời buổi này, nhiều khi cũng bình thường. Rồi Trương cười nhạt. Tôi thấy vừa có vụ án ấy, mấy ông cán bộ ở trên chính phủ đi ăn cơm với một thằng chân gỗ mà họ đã chơi với nhau. Họ quen nhau từ lâu rồi, bây giờ mới mời nhau đi ăn cơm. Thế rồi việc vỡ lở ra, thì lại nói rằng đi ăn cơm để bàn chạy án, bàn hối lộ. Mà trong bữa ăn đấy, thằng kia có bàn gì đến chạy án đâu, nó có nhờ vả gì đâu. Ăn cơm tán chuyện với nhau, rồi biếu nhau mấy hộp linh chi, mà cũng chẳng biết là linh chi thật hay là linh chi giả nữa. Thế rồi cũng phải làm tường trình lên tường trình xuống. Rồi tung tin, báo chí đưa tin, khiến người ta khổ sở. Rồi như trong vụ năm cam năm quýt, có những người chỉ vô tình vào nhà hàng của nó ăn một bữa cơm, gặp gỡ chào hỏi nhau được mấy câu. Vậy mà cũng khốn khổ khốn nạn vì bị nghi ngờ. Mà lúc đó ai biết được, thằng năm cam là trùm xã hội đen, biết nó được là một thằng vào tù ra tội. Nhưng bây giờ nó về, nó được ra tù, nó làm ăn, nó đóng thuế đầy đủ. Khi nó đến nó trả mình, nó vác một chai rượu đến chúc sức khỏe, chả nhẽ lại từ chối, lại nói vỗ vào mặt nó, là mày là thằng đi tù về, ta không ngồi với mày, ta không uống với mày hả? Chỉ có một hớp rượu, rồi cũng phải giải trình, rằng vì sao quen, rằng vì sao uống rượu, rồi có biết thế nọ thế kia không? Tôi rất ngại, trong lực lượng công an mình nhiều khi nó chả đáng là gì cả, nhưng người ta vì không ưa nhau, nên người ta muốn mượn cớ để trả thù cá nhân. Mình nói thùng thẳng. Tôi hiểu anh Trương ạ. Tôi với anh đều là dân điều tra lõi đời. Nói gì thì nói, cái thời buổi điều tra bắt đối tượng theo cảm tính, theo niềm tin nội tâm nó qua lâu rồi. Ngày xưa, anh lạ gì có những vụ án, thấy người ta giàu có thì nghĩ rằng chắc chắn nó phải tham ô, chắc chắn nó phải nhận hối lộ. Và thế là tạo cớ bắt người ta. Thế rồi tìm đủ mọi cách truy bức, ép cung người ta nhận tội. Và cái quan điểm công an bắt được càng nhiều càng tốt, nhận tội càng nhiều càng tốt, thì bây giờ không còn nữa. Bây giờ bắt càng ít càng tốt, thì mới là phải. Bây giờ lại hay có cái trò dùng báo chí thổi phồng sự việc lên, gây áp lực cho điều tra, để không ai dám đứng ra bảo vệ, không ai dám đứng ra trình bày với cơ quan điều tra, để cho điều tra viên thích làm gì thì làm, thích vẽ vụ án như thế nào thì vẽ. Chúng mình làm điều tra đã lâu, đều hiểu mà. Án tại hồ sơ, trọng chứng hơn trọng cung chứ. Còn anh bảo cái loại như thằng Sổm Đi mà nó khai ra. Nếu như từ hôm đấy đến giờ mà cứ dựa vào lời khai của nó, thì đi bắt hàng chục. Nhưng nó khai là như vậy. Nhưng còn phải chứng minh được đấy là quan hệ như thế nào. Quan hệ đấy là quan hệ xã hội quen biết nhau, hay là quan hệ làm ăn. Tất cả đều phải có những tài liệu chính xác. Trương gật đầu. Đúng, nếu mà cấp trên chỉ đạo cũng được như vậy, thì sẽ tránh được oan sai cho anh em công an. Thượng tá Minh nói tiếp. Vâng, anh cứ yên tâm. Việc này đâu phải chỉ có ban giám đốc chỉ đạo, mà còn có cả lãnh đạo bộ và lãnh đạo tổng cục cảnh sát nữa. Có một số đối tượng ở bên ngoài cũng đang là doanh nghiệp, có lẽ rồi cũng phải nhờ đến tay anh giúp sức đấy. Thượng tá Trương gật đầu. Được thôi, nếu cần gì thì anh cứ bảo. Hai người chia tay nhau. Trương về phòng ngồi thừ ra suy nghĩ hồi lâu, rồi Trương lấy một chiếc điện thoại ra, lắp một chiếc SIM mới vào, rồi nhắn tin. Chiến đang ngồi trong phòng ở nhà mình tại Lào thì có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới. Chiến mở ra xem và thấy có một dòng chữ. Phải tìm mọi cách lôi thằng Hoàn về phía mình, không được manh động. Chiến nhắn lại ok, rồi tắt máy. Chiến gọi điện cho Quang. Lúc này Quang đang ngồi chơi bài. Quang đây à, mày đang làm gì đấy? Dạ, em đang ngồi chơi tá là với mấy anh em. Mày đến đây ngay có việc. Quang bảo với mọi người, thôi, tao đến xếp. Rồi Quang phóng ô tô đến nhà Chiến. Gặp nhau ngay từ ngoài cổng thì Chiến bảo luôn, mày cử người theo dõi thật sát thằng Hoàn, tìm mọi cách, mọi kế, tốn bao nhiêu tiền cũng được, để làm sao lôi được nó về phía mình. Nó là thằng quan trọng nhất hiện nay. Quang nói, em được biết là hiện nay nó đang ở nhà lão Bôn Phanh. Nghe ở bên Việt Nam nói, thì thằng Hoàn và con cây sỉ mê nhau lắm. Không phải bỗng nhiên nó sang đây được một lúc, rồi bỏ mặc bà mẹ ở Udom Say để về nhà ông Bôn Phanh đâu. Chiến suy nghĩ rồi bảo, chả nhẽ thằng này lại mê gái đến mức như vậy hay sao? Quang bảo, anh ơi, có gì mà lạ, con cây sỉ nó đẹp như thế, lại hát hay múa giỏi. Bố nó là đại gia lớn ở Lào này, còn thằng Hoàn cũng là thằng điển trai, chúng nó có bập vào nhau thì cũng là phải thôi. Nếu thế thì mày không được rời mắt khỏi chúng nó. Nhưng có cách nào để tiếp cận được thằng Hoàn ở trên đất Lào này không? Quang suy nghĩ rồi nói, em nghĩ rằng có cách. Nhưng thôi, anh cứ để cho em từ từ một tí, em sẽ tìm được người tiếp cận thằng Hoàn. Ừ, nhưng phải nhanh lên. Mà nhớ đấy nhá, tốn bao nhiêu cũng được. Cần bất cứ cái gì chú cứ nói. Và phải biến thằng Hoàn thành người của mình. Sớm giờ nào, hay giờ đấy. Quang vừa đi ra thì Chiến lại gọi giật lại. À, ngày mai, mày lên trên cửa khẩu đón bá. Quang ngạc nhiên. Bá sang đây làm gì? Ông Trương cử nó sang đây. Chắc là có chuyện nghiêm trọng, cho nên mày phải lên đón nó. Nhưng làm thế nào thì làm, không được để lộ chuyện thằng bá sang đây gặp anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của câu chuyện Bí mật tam giác vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.